Chương 631, chờ ngươi. Lão phụ nhìn xem Tuyết Ngôn nói ra, dừng ở đây như thế nào? Tuyết Ngôn trả lời lão phụ nói, nếu là có người muốn giết ngươi đệ đệ, đồng thời đem ngươi bắt giữ cũng nghĩ giết, có thế nhất tiếu mẫn ân cừu sao? Lão phụ nghĩ nghĩ nói ra, không thể. Tuyết Ngôn nói ra, nếu tiền bối nói như thế, vậy hẳn là biết lựa chọn của ta, nhưng nếu như chuyện không thể làm, ta sẽ chọn ẩn núp. Lão phụ lại nói một câu nói, tiền bối làm thế nào biết chuyện không thể làm? Tuyết Ngôn hỏi, nếu như cho ngươi thêm thời gian mấy năm, có lẽ ta cũng ngăn không được ngươi, nhưng là bây giờ, ngươi cuối cùng còn thiếu một chút hỏa hầu. Lão phụ nhìn xem Tuyết Ngôn nói ra, ta rất hâm mộ ngươi, chính là bởi vì hâm mộ, cho nên ta muốn ngăn lấy ngươi, bởi vì ta cũng nghĩ người khác hâm mộ ta. Tuyết Ngôn không rõ lão phụ mà nói, hắn nhìn xem lão phụ nói ra, mong rằng tiền bối chỉ giáo. Diệp Vũ nghe được Tuyết Ngôn mà nói, hắn đứng trước một bước, cùng Tuyết Ngôn đứng chung một chỗ, nhưng lại bị Tuyết Ngôn đưa tay ngăn lại, ta một người đi thử xem, ta biết ngươi tính toán gì, ngươi nếu muốn cùng ta một trận chiến, cảm ngộ cảnh giới kia tình huống, tiến tới có đường có thế tham khảo, ngươi là một cái kinh diễm nhân vật, có thế ngươi liền không có nghĩ tới sẽ trả giá đắt sao? Lão phụ nói ra, con đường tu hành, chưa từng thiếu qua đại giới. Tuyết Ngôn nhìn xem lão phụ nói ra, mong rằng tiền bối vui lòng chỉ giáo. Lão phụ lại nói ra, bọn hắn trả giá đắt mời ta đến, lão phụ chủ yếu bức lui các ngươi là được, cũng không cùng ngươi đại chiến chi tâm. Tuyết Ngôn lúc này lại nói ra, hôm nay cùng tiền bối một trận chiến, mặc kệ kết quả như vậy, hôm nay không còn cùng chân diễn cổ giáo so đo, vậy cũng là hoàn thành tiền bối hứa hẹn. Một câu nói kia để lão phụ trầm mặc, sau đó ánh mắt của nàng nhìn về phía Diệp Vũ. Diệp Vũ nhún nhún vai nói, Tuyết Ngôn tỷ nàng ý tứ tự nhiên là ý của ta, một cái chân diễn cổ giáo mà thôi, để hắn nhiều thống khoái mấy ngày thì như thế nào, dù sao về sau khó chịu, ta vẫn là có thể đi đến vừa đi. Câu nói này để chân diễn cổ giáo trên dưới thần sắc âm trầm, Diệp Vũ đó căn bản không có đem chân diễn cổ giáo để vào mắt, khi chân diễn cổ giáo là địa phương nào, khó chịu liền đến phát tiết sao? Lão phụ nhìn xem Diệp Vũ nói ra, kiếm trận tuy phi phàm, có thế ngươi cuối cùng vẫn là quá yếu, mà lại tứ nữ không ở bên người ngươi, ngươi kiếm trận cũng vô dụng, lại vào chân diễn giáo, bọn hắn sẽ không lại cho ngươi cơ hội này. Gặp lão phụ nói như thế, Diệp Vũ cười nói, tiền bối làm thế nào biết ta vẻn vẹn điểm ấy thủ đoạn, có lẽ ta có hủy diệt toàn bộ Đông Thắng Thần Châu chi năng đâu. Lão phụ nhìn xem Diệp Vũ, nhưng không có đáp Diệp Vũ câu nói này, mà những người khác cũng không có đem Diệp Vũ lời nói coi là chuyện to tát. Hủy diệt Đông Thắng Thần Châu, coi như trở thành thánh vương cũng làm không được điểm ấy. Đã ngươi muốn ta chỉ giáo, vậy ta liền chỉ giáo. Lão phụ nhìn xem Tuyết Ngôn nói ra, chỉ hy vọng ngươi coi thật có thể nhìn qua cảnh giới này liền có thể phá cảnh. Mạc Vô Thương lúc này ở bên cạnh mở miệng nói, mong rằng tiền bối hết sức, tiền bối cần có đồ vật có thế có giá trị không nhỏ, tiền bối nếu là vì vậy mà đổ nước mà nói, khó tránh khỏi có chút không đáng giá. Lão phụ nhìn thoáng qua Tuyết Ngôn, ngươi cần phải hiểu rõ, mời. Tuyết Ngôn xông thẳng tới chân trời, nàng cả người không còn bảo lưu khí tức. Lão phụ cũng xông lên chân trời, trong tay kéo lấy chuông ném đến Mạc Vô Thương trong tay, vật này tuy mạnh, có thể cùng ta không hợp. Đang khi nói chuyện, nàng cũng xông thẳng tới chân trời, lập tức trên bầu trời, gió nổi mây phun, sau đó hư không từng mảnh bắt đầu sụp đổ, toàn bộ thương khung, không có một thanh âm nào phát ra tới, có chỉ là một cổ kiềm chế. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn thương khung xuất hiện từng cái lỗ đen, nơi đó đang điên cuồng sụp đổ, hào quang sáng chói không ngừng tán phát ra, hết thảy đều là như vậy rung động lòng người, như là trời sập một dạng, đây là như thế nào lực lượng, vô số người khó mà tin được. Thiên khung sụp đổ ra từng cái lỗ đen, nó cảnh tượng rung động lòng người. Cảnh tượng như vậy cũng không có tiếp tục bao lâu, tại theo một mảnh mấy ngàn trượng to lớn thiên khung tiếp tục sụp đổ đằng sau, hai bóng người nổ bắn ra mà xuống, Tuyết Ngôn rơi ở bên người Diệp Vũ, trên khuôn mặt tuyệt mỹ có chút tái nhợt, mà lão phụ giờ phút này, cánh tay cũng đang run rẩy, càng có vẻ già nua. Hậu sinh khả úy, lão phụ nhìn xem Tuyết Ngôn nói ra, không hổ là giao trì tiên hậu, thế hệ này, lúc này lấy ngươi vi tôn, tiền bối đồng dạng để cho ta kính nể. Tiền bối thế mà có thể sống đến hiện tại, lấy tiền bối thực lực, không làm được đến mức này. Tuyết Ngôn hồi đáp, ta rất hiếu kỳ tiền bối thân phận, không biết ta suy đoán đúng hay không. Lão phụ không có trả lời vấn đề này, mà là đối với Tuyết Ngôn nói ra, ngươi còn muốn trong này sao? Tuyết Ngôn đối với lão phụ chắp tay một cái, sau đó nhìn xem chân diễn giáo chủ nói ra, hôm nay chi ân oán, cũng không có dừng ở đây. Đây là uy hiếp trắng trợn, có thế chân diễn giáo chủ chỉ có thể chịu đựng. Tuyết Ngôn nhìn nói với Diệp Vũ, chúng ta đi. Diệp Vũ điểm điểm. Nhìn thoáng qua Tuyết Ngôn nhìn nói với Mạc Vô Thương, xem ra, lần này ngươi mời ta đến Long Phượng Đài mưu đồ lại thất bại, làm sao, còn muốn đứng tại phía sau màn sao? Một câu nói kia để chân diễn cổ giáo trên dưới cũng đều nhìn về phía Mạc Vô Thương, bọn hắn đều đối với Mạc Vô Thương tràn đầy oán khí, nếu không phải ngươi chân diễn cổ giáo sao lại tổn thất lớn như vậy, hơn nữa còn trêu chọc dạng này một cái cường địch. Chân diễn giáo chủ lúc này cũng đối với Mạc Vô Thương nói ra, lần này đại kiếp, ngươi muốn gánh chịu trách nhiệm, Chân Diễn giáo chủ đảm đương không nổi dạng này chịu tội, lúc này cũng mặc kệ Mạc Vô Thương thân phận, hắn mang theo vài phần tức giận, Mạc Vô Thương nhìn xem Diệp Vũ nói ra, một cái bích đào cát, diệt liền diệt, ngươi cho rằng ngươi có thể vì bọn họ báo thù sao, không phải ta có thể vì bọn họ báo thù sao, mà là ta nhất định sẽ vì bọn họ báo thù, Diệp Vũ nhìn xem Mạc Vô Thương nói ra, bọn hắn trên trời có linh thiên nhìn ta, ngươi muốn báo thù, ta chờ ngươi, Mạc Vô Thương nói ra, nếu không cách nào làm cho ngươi thần phục ta, chúng ta nhất định là địch nhân, Mạc Vô Thương nói đến đây, ánh mắt nhìn nói với Chân Diễn giáo chủ, hắn, ta sẽ giải quyết, như thế nào giải quyết, Chân Diễn giáo chủ giờ phút này quả nhiên là không cho Mạc Vô Thương một chút mặt mũi, trực tiếp hỏi, Mạc Vô Thương không có trả lời Chân Diễn giáo chủ, mà là nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ngươi muốn giết ta, ta cũng muốn giết ngươi, đã như vậy, vậy trước tiên giải quyết chuyện của chúng ta, nếu tính toán vô dụng, vậy liền dựa vào thực lực diệt sát ngươi thì như thế nào, bằng thực lực, Diệp Vũ nói ra, ngươi làm được sao, Mạc Vô Thương nói ra, giữa ngươi và ta, vậy liền hẹn nhau một trận chiến như thế nào, sinh tử chiến, tốt, Diệp Vũ đương nhiên sẽ không yếu đi thanh thế, nhìn xem Mạc Vô Thương nói ra, chờ ngươi, nói xong, Diệp Vũ đối với Tuyết Ngôn gật gật đầu, cùng tứ nữ cùng rời đi Chân Diễn cổ giáo, Mạc Vô Thương nhìn xem Diệp Vũ đi xa bóng lưng, con ngươi có chút co vào, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía bên người lão phụ, hỏi, tiền bối cùng nàng một trận chiến kết quả như thế nào, lão phụ nhìn qua Tuyết Ngôn đi xa bóng lưng, cũng không trả lời Mạc Vô Thương câu nói này. 123 truyện.com